Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 Phong Ngâm Chi Ca. 1. Cận Thừa như vậy trắng trợn táo bạo mà tuyên cáo trở về. Hết sức kiêu ngạo, nhưng chính là không ai tới giết hắn. 3. Điều pháp lệnh dưới, phi ép khu người chơi tiến vào phố Đông Thập Tự chỉ có ngôi tù này một cái lộ. Mà muốn bào chế BS101 thảm án cũng cơ hồ là không có khả năng. Cận Thừa sẽ không ở cùng cái hố quăng ngã hai lần. Đại gia chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà cầu nguyện hắn chạy nhanh lên tới e khu. Căn cứ Hồng Bảo Thạch Tửu Quán tình báo, trước mắt mới thôi ra tù người đều là một ít con tôm. Không đáng để lo, nhưng có một chút làm Cận Thừa thực nghi hoặc, hắn làm này bút mua bán thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ đến Chỉ Diễm nói cái kia tiểu cô nương. Liền thuận miệng đề ra một câu, nhưng tình báo biểu hiện, kia tiểu cô nương đến bây giờ cũng chưa ra tù, một cái ép khu người chơi mới, tay trói gà không chặt mười mấy tuổi tiểu cô nương, cái gì đều còn không có tới kịp làm, liền bởi vì bị giết mà ngồi tù, nhiều lắm quan mấy ngày liền ra tới, như thế nào sẽ kéo lâu như vậy? Cận Thừa cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không đến mức tự mình đi trong nhà lao cha. Vì thế liền làm Hồng Bảo Thạch Tửu Quán tiếp tục lưu ý. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày sau, Cận Thừa dùng tơ nhện tạm thời thay thế Cầm Huyền, sửa được rồi tiểu đàn hạc, hai người lại lần nữa mở ra nhiệm vụ liên hoàn. Đinh, chúc mừng người chơi mở ra che giấu nhiệm vụ Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Bổn nhiệm vụ vì nhiệm vụ liên hoàn, đệ nhị hoàn, Phong Ngâm Chi Ca. Trước mặt tham dự nhân số 2, mở ra hai người hình thức thỉnh người chơi thời khắc xem xét nhiệm vụ giao diện. Dựa theo chỉ dẫn hoàn thành nhiệm vụ chúc ngài sinh tồn vui sướng. Theodore, hệ thống bá báo thanh vừa mới rơi xuống, Đường Thố tầm mắt còn không có khôi phục, liền nghe được có người ở bên tai kêu Theodore tên, hắn chỉ cảm thấy đại não tựa hồ không quá thanh tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt ra tới, nhìn thấy một chương mang theo cười xa lạ khuôn mặt, người nọ trường một đầu sợi bông giống nhau tươi tốt tóc đỏ. Ở hắn trước mắt vẫy vẫy tay, trêu ghẹo nói, người như thế nào ở chỗ này ngủ rồi, lễ mừng mau bắt đầu lạp, hôm nay tới thật nhiều người a, đặc biệt náo nhiệt, người nghe được trong gió tiếng ca sao, Đường Thấu nghe thấy được, từ từ gió nhẹ. Truyền đến linh hoạt kỳ ảo lại mờ mịt tiếng ca, mang theo nào đó dị quốc phong tình, kia tiếng ca còn có tiểu đàn hạc cùng cây sáo thanh âm. Nhẹ nhàng nhịp trống cùng mộc đàn guitar, giống phong ở khiêu vũ, trong suốt lụa trắng mảnh ở hắn trước mắt phiêu đãng, đó là từ cao cao kiến trúc đỉnh rũ xuống giải lụa. Màu trắng ngà thánh đường dường như kiến trúc đêm này một phương nho nhỏ chợ quay chung quanh thành. Một mảnh tiểu thiên địa, mà hắn liền ngồi ở góc bồn hoa biên, nhìn trước mắt phồn hoa, tại đây trời trong nắng ấm sau giờ ngọ không cẩn thận ngủ rồi. Hắn không cấm cúi đầu nhìn về phía chính mình, tay áo rộng miên áo sơ mi, cổ áo tắc thuần trắng khăn quàng, màu đen áo choàng, lộc da dày bó, bên hông còn đeo kỵ sĩ trường kiếm mơ siêu quyết định chi kiếm mơ siêu Đường Thấu cầm chuôi kiếm. Dạ oanh còn mang ở hắn ngón tay thượng, nhưng nếu là nhân vật sắm vai, này không nên là Lancelot nhẫn sao, vì cái gì còn sẽ ở trên tay hắn. Không kịp nghĩ lại, Đường Thố đã bị kia tóc đỏ kéo tới, hai người đẩy ra giải lụa, một đường lẫn vào đám người hướng nhất náo nhiệt địa phương đi. Xuyên qua chợ, bên ngoài là một cái rộng lớn đại đạo, tóc đỏ cao hứng mà chỉ vào tiến lên xe hoa đội ngũ. Nói, ngươi xem, chờ lát nữa Grand Đúc xe ngựa liền sẽ từ nơi này đi qua. Chúng ta đứng ở chỗ này, nhất định là có thể thấy lạp. Đường Thố không có trả lời. Hắn chạy nhanh mở ra nhiệm vụ giao diện nhìn lướt qua. Nguyệt Ẩn Chi Quốc đệ nhị hoàn, Phong Ngâm Chi Ca chủ tuyến, bảo hộ Grand Đúc ám sát. Đường Thố nháy mắt sinh ra liên tưởng, mà đúng lúc này. Hắn ở áo choàng nội túi sờ đến một quả huy chương. Thanh đằng làm đế, hai thanh trường kiếm tương giao, là thanh đằng đồng minh, Theodore nguyên lai là Thanh Đằng đồng minh thành viên sao? Kìa, hắn xuất hiện ở chỗ này. Có phải hay không chính là chịu Thanh Đằng đồng minh sai khiến? Tiến đến bảo hộ cái này, cái gọi là Grand Duke. Nơi này lại là nơi nào? Tóc đỏ vẫn luôn ở nhón chân hướng đường cái đối diện xem. Tựa hồ ở tìm ai? Quá trong chốc lát hắn lực hiện tiếc nuối mà cùng đường thố nói. Lancelot không biết chạy đi đâu. Nguyên bản nói tốt muốn giới thiệu các ngươi nhận thức. Theodore, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi nghe qua Lancelot âm nhạc, ngươi nhất định sẽ thích hắn. Kia thật đúng là trên đời mỹ diệu nhất âm nhạc. Có lẽ chỉ có Nguyệt Ẩn Chi Quốc như vậy thần bí lại xa xôi địa phương mới dựng dục đến ra như vậy. Âm nhạc đi, cùng chúng ta Flan Công Quốc một chút đều không giống nhau, Flan Công Quốc. Đường thố nhạy bén mà bắt giữ đến điểm mấu chốt. Flan Công Quốc là khoảng cách Nguyệt Ẩn Chi Quốc gần nhất địa phương. Nếu nơi này là Flan, kia đại biểu Lancelot khả năng vừa mới rời đi cố hương bắt đầu lang bạt. Còn không có trở thành danh dương đại lục cái kia người ngâm thơ rong. Hắn biến thành Theodore, kia cận tựa chính là Lancelot. Hắn sẽ ở đâu? Đường thố cũng hướng trong đám người quét vài lần, nhưng cũng chưa nhìn thấy. Nhân vật sắm vai nhiệm vụ. Hai người nhiệm vụ tuyến vô cùng có khả năng là không giống nhau. Khi nào có thể chạm trán cũng không dám nói. Bất quá cận thừa như vậy lợi hại. Đường thố cũng không lo lắng hắn. Ánh mắt đảo qua trong đám người một chương chương xa lạ mặt. Tay phải vẫn luôn đáp ở trên chuôi kiếm không có rời đi. Xe hoa chậm rãi từ trước mặt xử quá. Tóc đỏ đứng ở ven đường bồn hoa bên cạnh. Đăng cao trông về phía xa. Rốt cuộc, kinh hỉ nói, Grand Duke xe ngựa tới, thân xuyên màu bạc nhuyễn giáp đội thân vệ ở phía trước mở đường. Một chiếc màu đen xe ngựa đi theo xe hoa sau từ từ xử tới. Ngồi ở bên trong Flan Công Quốc Grand Duke hướng dân chúng huy xuống tay. Đầu tóc hoa râm, túc mục trên mặt không có nhiều ít cười vui, tẫn hiện uy nghiêm mơ siêu đám người ở hoan hô, rất nhiều người tự phát thành kính mà cúi đầu. Bắt tay đặt ở ngực, cơ hồ muốn phủ phục trên mặt đất, Grand Duke đồng dạng chỉ lấy gật đầu lễ, xem đến tóc đỏ kích động không thôi. Theodore ngươi xem, đây là chúng ta Grand Duke, Nga, ta vĩnh viễn kính yêu hắn, ca ngợi Flan, ca ngợi này phiến bị thần phong chiếu cố đại địa. Đường thố không có trả lời, bị đám người tễ đi theo xe ngựa đi phía trước đi. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn đến đường cái đối diện hai trung niên nam nhân trao đổi một cái mịt mờ ánh mắt. Kia giấu ở trường bào chung trên tay nhiều ra hai căn pháp trượng. Không tốt, đường thố nhanh chóng quyết định, bắt lấy tóc đỏ nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó la lớn, địch tập, long trời lở đất một giọng nói, làm cho cả đội thân vệ đột nhiên cảnh giới. Đám người cũng xôn xao lên, âm nhạc đột nhiên im bạt. Mà kia hai trung niên nam nhân thấy hành sự bại lộ. Thế nhưng không có lựa chọn thối lui, ngược lại giơ lên cao pháp trượng, lấy nghĩa, chế tài, mênh mông ma lực nháy mắt tự trên pháp trượng xuất hiện. Mà đồng dạng ma pháp thích khách không ngừng hai cái, đường thố bay nhanh đảo qua đám người, hai cái, ba cái, bốn cái, ít nhất có sáu cá nhân, đều ăn mặc màu đen trường bào. Mang mũ choàng, giơ lên cao pháp trượng, này sao lại thế này? Tóc đỏ kinh hô, đầy mặt kinh ngạc, đội thân vệ phản ứng nhanh chóng, đã giá nổi lên thuẫn tường, phòng ngừa có người đục nước béo cò tới gần xe ngựa. Mà lúc này, ma pháp công kích đúng hạn tới, đó là vô số rơi dụng ngân quang, như lợi kiếm phạm vi lớn về phía hạ ném tới, ngân quang lạc nhận, tới gần xe ngựa. Khôi giáp quy cách tối cao vị kia đại khái là đội thân vệ đội trưởng. Một ngụm kêu phá ma pháp tên, đội thân vệ liền lập tức biến trận, đem tấm chắn cử qua đỉnh đầu. Đội trưởng càng là trực tiếp nhảy lên xe ngựa đỉnh, rút kiếm đem ngân quang chém xuống. Grand Duke đội thân vệ đương nhiên không ngừng có kỵ sĩ, cũng có ma pháp sư, hơn nữa liền ngồi ở xe ngựa trước đảm đương sa phu. Hắn lập tức rút ra pháp trượng, trong miệng lẩm bẩm, pháp trượng đỉnh liền nhanh chóng giơ lên ánh sáng, giọng nói rơi xuống, pháp trượng đột nhiên đi phía trước vung, một đạo màu cam quang thuẫn nhanh chóng trương đại, đem còn chưa rơi xuống ngân quang kể hết chặn lại. Grand Duc ngồi ở trong xe ngựa, không thấy chút nào hoảng loạn, Đường Thố lại ở nhíu mày, ám sát, chú ý tinh chuẩn xác định địa điểm công kích, loại này phạm vi lớn ma pháp rất khó đạt tới mục đích. Trừ phi địch nhân lưu có hậu tay, hắn lập tức bất chấp tóc đỏ, sấn loạn lẫn vào đám người, rối loạn rằng co thật lâu, mấy cái ma pháp thích khách ném xuống ngân quang lạc nhận sau nhanh chóng lui lại. Bắt mắt trường bào một thoát liền giống như cá du biển rộng. Không thấy bóng dáng, đội thân vệ đề phòng, lại cũng không dám rời đi Grand Duc tiến hành truy kích. Tiếp tục đi tới, lâu dài đề phòng khiến người tinh thần căng chặt. Đội trưởng bàn tay vung lên làm đội ngũ tiếp tục xuất phát. Mà đúng lúc này, dị biến đầu sinh, một đạo hàn quang liền từ xe ngựa cái đáy thứ hướng Grand Duc. Đội trưởng ở xe đỉnh căn bản không có phát hiện, mà pháp sư khẩn cấp ngâm sướng đóng băng thuật, lại chỉ có thể chờ thượng một chờ, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Đường Thố một cái hoạt sạn từ bên sát nhập, quyết định chi kiếm quét ngang, đang, đem người bước ra xe đế, Đường Thố cũng quay cuồng từ xe đế sát ra, người nọ giận cực, xoay người liền chiều Đường Thố bổ tới, Đường Thố rút kiếm đón đỡ. Hắn màu bạc trường kiếm tú khí, đối phương đại kiếm rộng lớn dày nặng, đã có thể ở song kiếm giao kích là lúc, quyết định chi trên thân kiếm bỗng nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh trăng giống nhau quang huy. Nháy mắt đem đối phương bức lui, đây là vũ khí miêu tả chung nhắc tới quyết định thánh huy. Đường Thố không kịp nghĩ lại, sân thắng truy kích, huy kiếm số lần càng nhiều, hắn cảm giác trong cơ thể hơi thở càng thông thuận. Mà hắn lần đầu tiên nhặt lên kiếm khi đã chịu lực lượng cọ rửa. Tựa hồ làm thân thể hắn tố chất càng cường, tốc độ cũng càng mau. Đây là một phen sẽ hô hấp kiếm, một hô một hấp chi gian, kiếm cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Dễ sai khiến, làm cũng không có chuyên môn luyện qua kiếm thuật Đường Thố. Thoạt nhìn cũng rất giống như vậy hồi sự nhi. Cách đó không xa chính nôn nóng tìm kiếm Đường Thố tóc đỏ trong mắt liền tia sáng kỳ dị liên tục. Ở hắn xem ra, kỵ sĩ nên giống Đường Thố như vậy. Huy khởi kiếm tới dứt khoát lưu loát, không có như vậy dùng nhiều chiêu. Này thật đúng là quá khốc, hắn bảo hộ Grand Duc, vậy càng khốc, Đường Thố rồi lại nhớ tới khác sự. Phóng thích ma pháp yêu cầu pháp trượng, nhưng nhanh như vậy tiết tấu chém giết chung. Đột nhiên móc ra căn pháp trượng tới quá đột ngột, một cái vô ý liền sẽ chết vào niệm chú. Tục ngữ nói, vài ác chết vào nói nhiều, mà pháp sư chết vào niệm chú. Bất quá quyết định chi kiếm là phụ ma vũ khí, nó có thể thay thế pháp trượng sao? Tưởng quy tưởng, Đường Thố lại không có thời gian nghiệm chứng. Gần người thích khách không ngừng xe đế này một cái, một đợt tiếp theo một đợt. Liên hoàn công kích, chen chúc đường cái, kinh hoàng đám người, cho bọn họ quá nhiều tiện lợi, mà kia phê ma pháp thích khách cũng lần thứ hai xuất hiện. Che trời lấp đất ma pháp công kích làm cho cả đội thân vệ đều mệt mỏi bôn tàu. Đường Thố thở phì phò, thoáng thối lui, nhưng mới vừa thối lui đến đường cái bên cạnh, bên tai liền vang lên lục lạc thanh, đinh, đinh, đinh. Dũng cảm mà chính trực kỵ sĩ sẽ không bỏ xuống đồng bạn. Đường Thố sợ bị sét đánh, chết tương quá thảm, đành phải lại giết bằng được. Grand Duc xe ngựa vẫn chưa ngừng ở tại chỗ bất động. Kia tương đương với bãi cái bia ngắm ở đằng kia, chờ người khác tới sát. Đường Thố nhiệm vụ mục tiêu là Grand Duc, liền chỉ có thể đi theo xe ngựa chạy, một đường sát một đường tránh né công kích, thúc khởi tóc dài theo gió bay múa. Trên lưng đã thấm ra hãn, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình đầu tóc thế nhưng là màu nâu, nhưng Theodore không nên là màu bạc tóc dài sao? Hiu, chính là như vậy một phân thần, một chi tên dài xoa Đường Thố gương mặt qua đi, thiếu chút nữa làm hắn phá tướng, Đường Thố mắt lạnh đảo qua đi, lại một chi tên dài đánh úp lại, Đường Thố giơ tay liền đem mũi tên chém, dứt khoát lưu loát. Phi thường hung mãnh, đánh người không vả mặt liền làm ngươi, Khoảnh khắc, Đường Thố tế ra ca bố lâm đại đao, tìm đúng cung tiễn thủ vị trí. Một đao bay qua đi, trùng không trúng khác nói. Đường Thố dư quang thoáng nhìn ma pháp quang mang, một cái lộn ngược ra sau từ xe ngựa trên đỉnh xẹt qua. Phanh, đá văng ra một cái chính ý đồ sát nhập trong xe tráng hán. Hắn quay đầu lại, Grand Duke bệ hạ, thỉnh xuống xe, trên xe đã không an toàn, Grand Duke thật sâu mà nhìn hắn một cái. Lại đảo qua trong tay hắn đao, chỉ do dự 2 giây, liền lập tức làm theo. Đường Thố cảm tạ hắn phối hợp, gắt gao che chở hắn lui hướng ven đường. Đúng lúc này, Đường Thố thấy một trương quen thuộc mặt. Bên này, hắn đứng ở một chỗ trước cửa chiều Đường Thố phất tay. Kia khóe miệng mỉm cười biểu tình, quen thuộc ngữ khí, không phải Cận Thừa là ai. Đương nhiên, hắn hiện tại thân phận là người ngâm thơ dòng Lancelot, trong lòng ngực ôm tiểu đàn hạc, ăn mặc cùng trên quảng trường nhỏ tượng đồng không có sai biệt. Chỉ là không chụp mũ, Đường Thố mang theo Grand Duke nhanh chóng lui hướng phòng trong. Đãi bọn họ vào nhà, Cận Thừa lập tức đóng cửa, hắn động tác tuy mau, nhưng lộ ra cổ bình tĩnh, thậm chí còn có nhàn tâm hướng Grand Duke hành lễ. Buổi chiều hảo, Grand Duke bệ hạ, Đường Thố tưởng đá hắn, nhịn xuống, 3 người rời đi đến hầm, nơi này đâu có điều mật đạo có thể nối thẳng Bạch Diệp Khu. Đường Thố không biết Bạch Diệp Khu ở nơi nào, Cận Thừa cũng không nhiều giải thích. Nhưng Grand Duke biểu tình thoạt nhìn hơi hiện ngưng trọng, ở chính mình thành trì, ở chính mình mí mắt phía dưới, có người đào một cái mật đạo, mà chính mình thế nhưng cái gì cũng không biết, thừa dịp không ai phát hiện, Đường Thố cùng Cận Thừa che chở Grand Duke nhanh chóng rời đi. Grand Duke vì rằng không bãi Grand Duke cái giá, nhưng hắn rốt cuộc tuổi già, bên hông trường kiếm nhìn cũng là bài trí. 3 người tốc độ không thể tránh né bị kéo chậm, Đường Thố liền sấn lúc này lại mở ra hệ thống giao diện. Nhiệm vụ chủ tuyến, hộ tống Grand Duke cùng Lancelot đi trước Bạch Diệp Khu, hắn không cấm nhìn về phía Cận Thừa nghiêng đầu mỉm cười. Người hảo, ta kêu Lancelot, một cái người ngâm thơ rong, thật cao hứng nhận thức ngươi. Hết chương.